Nhất kiếm thành ma, chương 37, C37, người đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tư Thành Nghiệp tới phong thứ 7 là vâng lệnh La Vân tới đây cướp quyền sở hữu phong thứ 7. Chỉ cần chiếm được phong thứ 7 thì La Vân có thể khiến phương thần không có chốn dung thân. Tư Thành Nghiệp đã tới đây từ ngày đầu tiên, nhưng khi đó lão ông đang bận đi đốn củi ở sau núi và chuẩn bị lương thực. Có điều tuổi tác của lão ông đã cao nên bình thường đi từ ngày 1 thì phải sáng ngày 3 mới về. Cho nên Tư Thành Nghiệp chờ tới tận bây giờ mới tìm được lão ông. Hắn ta vốn nghĩ mình vẫn còn dư giả thời gian, không ngờ phương thần lại tới sớm như vậy. Người đáng chết, phương thần không định phí lời với Tư Thành Nghiệp thêm nữa. Thân hình hẳn lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Tư Thành Nghiệp, tung ngay một cước. Tư Thành Nghiệp bay vụt đi như tên rời nỏ, ngã rầm xuống đất. Hai người còn lại cũng không được phương thần buông tha, hẳn suốt hai phát, đá bọn họ bay ra ngoài. Lần này, phương thần thật sự muốn giết người. Ông ra ra, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao bọn họ lại đánh ông ra nông nôi này? Phương thần cố nhịn không giết người ngay, đợi hỏi rõ ràng đã rồi tính tiếp. Lão ông mừng phát khóc, nghe tiểu thiếu gia hỏi vậy, ông ấy lập tức trả lời. Trước khi phong chủ đời này đi khỏi đây nhất định phải chọn một người phụ trách phong thứ 7. Nhưng ngoài lão nô ra, phong thứ 7 không còn ai khác. Cho nên phong chủ bèn giao phong thứ 7 cho lão nô quản lý. Ba người đó muốn ép lão nô giao lại quyền quản lý cho bọn họ. Lão nô không chịu. Vậy là bọn họ liền. Mộng Giao đứng bên cạnh giải thích. Sau khi phong chủ đời trước mất, không hiểu sao phong thứ 7 lại biến thành phong bỏ hoang. Linh khí mỏng manh vô cùng. Không hề có bất kỳ giá trị gì nên cũng không ai đoái hoài tới, chỉ giữ lại danh nghĩa phong thứ 7 mà thôi. Phong chủ hiện thời cũng chỉ là trên danh nghĩa, cho nên với ông ta thì giao quyền quản lý cho một phàm nhân cũng chẳng sao, dù phong thứ 7 có bị hoang phê cũng chẳng sao. Phương thần gật đầu, lập tức hiểu ngay bọn Tư Thành Nghiệp muốn làm gì. Cho nên, các ngươi đột nhiên muốn cướp cái danh hiệu này là định lấy được rồi thì sẽ đuổi ta khỏi phong thứ 7, đúng không? Hay cho một tên La Vân, thật đúng là thủ đoạn gì cũng có thể dùng được. Sắc mặt Hà lập tức băng giá, hãn nhìn chăm chăm vào Tư Thành Nghiệp. Mộng Giao thấy vậy thì biết ngay phương thần muốn làm gì. Nàng nói, ngoại trừ không được giết ra thì huynh làm gì cũng được, ta sẽ xử lý ổn thỏa cho huynh. Phương thần gật đầu nói, Tư Thành Nghiệp nghe vậy, lập tức biến sắc, vô cùng hoảng sợ. Người không được đụng vào tay ta là người của La Vân. Người mà đụng tới ta thì sẽ bị đuổi khỏi Thiên Vũ Thần Tông. Không ai bảo vệ nổi ngươi đâu. Trước những lời lẽ đe dọa của hắn ta, nét mặt phương thần vẫn điềm tĩnh. Thấy vậy, Tư Thành Nghiệp đành cầu xin. Phương đại ca, không, phương đại gia, xin ngươi tha cho ta lần này, nhất định ta sẽ không dám nữa, thật sự không dám nữa. Ta bị La Vân ép tới đây làm như vậy, hắn ta dập đầu lia lịa xin phương thần tha cho mình. Nhưng đời nào phương thần lại tha cho kẻ đã làm người thân của mình bị thương. Lão ông đã chăm sóc hắn từ nhỏ, hắn coi ông ấy như ông. Nội mình, Tư Thành Nghiệp đánh người nhà hẳn bị thương, có lý nào hắn lại tha cho Tư Thành Nghiệp. Hần lạnh lùng nói, trở về nói cho La Vân biết, tuổi thọ của hắn chỉ còn không đầy 3 tháng nữa thôi. Sau đó, hắn trực tiếp động thủ. Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết liên tục rít lên. Tư Thành Nghiệp và hai người kia bị hẳn đánh nát đan điền, đánh gầy hai tay, chỉ chừa lại hai chân đế bọn họ chạy về báo cáo. Cút, phương thần lạnh lùng nói. Lúc này, Tư Thành Nghiệp vô cùng đau đớn nhưng thấy sắc mặt vô cảm của phương thần, hắn ta không dám dừng lại, cố nhịn đau chạy ra khỏi thánh điện của phong thứ 7. Ở bên kia, Mộng Giao lấy một viên đan dược trị thương ra cho lão ông uống, vết thương của ông ấy dần dần lành lại. Được gặp lại tiểu thư Thu Mai một lần nữa, lão ông không cầm nổi nước mắt. Tiểu thư, tiểu thiếu gia, hai người về rồi. Ông ấy khóc nói, Thu Mai cũng rưng rưng lệ. Lão ông, không phải ông đã về quê rồi sao? Sao lại vẫn ở trên Thiên Vũ Thần Tông? Cách chương.